Pokemon Kaito Izumi, chương 263. Có chút chua, góc truyện audio.com. Lại trôi qua thêm 2 ngày, cách thời gian mà đại hội liên minh thường niên diễn ra càng cận kề, ba mẹ cậu sau khi tới đây liền không ở một chỗ mà liên tục đi đây đi đó, một là tham quan, lâu lâu mới có cơ hội. Hai là đi gặp người quen, tiện thể thả lỏng sau những ngày làm việc vất vả, ba mẹ cậu thiếu trách nhiệm mà quẳng Kei lại cho Kaito. Không còn cách nào khác nên Kaito đành phải dẫn em trai mình tới gặp Shiratori và Aliden, hai tên này thật sự rất rãnh rồi, sau khi kết thúc giải trình diễn cấp Master thì Shiratori có vẻ rãnh rồi đến nhàm chán. Aliden cũng háo hức không ngừng đi xin chữ ký các huấn luyện ra mạnh mẽ, sớm chút gom góp tương lai thần tượng chữ ký hàng tồn. Chào mọi người, Kei đối với các người bạn của Kaito lễ phép chào. Nhóm Heiji và Kamai nhìn thấy đáng yêu Kei liền vui vẻ đón tiếp, đặc biệt là mấy cái phái nữ rất yêu thích hình tượng nhỏ bé của Kei. Hana và Suji thời gian này thật sự rất bận rộn, bọn họ đang làm chuẩn bị cuối cho đại hội, dù rằng trước đó đã nghĩ chuẩn bị tốt hết rồi. Nhưng thời gian sắp đến bọn họ lại hồi hộp lo lắng, đây cũng là một cảm giác chung mà mọi người đều có. Kể cả Kaito cũng vậy, Heiji, Amoni, Steady, thậm chí cả vẫn luôn bình thản Miante cũng ra sức rèn luyện một chút lấy cớ là làm nóng trước đại hội diễn ra. Bọn họ đều có chút căng thẳng trước khi đại hội diễn ra, loại cảm giác này khác với lúc phải đấu với Dragon và tân team Flare, mang một chút lo sợ, hồi hộp cùng với phần lớn là hưng phấn. Lúc này Kaito đang cùng với Shiratori Aliden đi dạo trên đường, đột nhiên bọn họ nhìn thấy vài cái người quen đang ngồi hàng ghế công viên theo dõi chiến đấu. Bên đó cũng rất nhanh nhận ra ba người Kaito, họ liền vẫy tay chào. Yo Kaito, bên này người đầu tiên nói chuyện không là ai khác ngoại trừ đạo quán quán chủ Corina. Ngồi sát cạnh liền là em gái họ của đối phương, Selina cũng lại gần bắt chuyện. Người cũng tới xem thi đấu sao? Không hẳn, chỉ là thuần túy đi dạo thôi, Kaito mỉm cười trả lời, đều là người quen cả cho nên nói chuyện rất dễ dàng. Mặc dù đang ngồi ghế xe lăn nhưng Kaito không hề tỏ ra chút yếu thế mà bình bình trả lời. Lần trước bọn cậu đã từng chào hỏi qua khi buổi trình diễn cấp Master còn đang tổ chức, nghe nhóm hai người Corina và Selina nói chuyện, ba người nhóm Kaito cũng theo dõi bên phía sân đấu. Là hai cái trẻ tuổi huấn luyện ra, trông cũng không giống người lành nghề, hẳn là năm nay tân nhân đi. Aliden một cái liếc mắt liền nhìn ra được đồng bọn của mình cùng là năm nay ra người mới, cậu có thể không nhớ rõ tên đối phương, nhưng nhìn mặt vẫn là quen thuộc. So sánh với Kaito mà nói, có lẽ tầm nhìn của Aliden đã trở nên tốt hơn nhiều, nên khi cậu nhìn vào những người bằng tuổi mình, giống như thể chỉ huy của bọn họ thật là chậm chạp và ngu ngốc vậy. Bất quá Aliden còn chưa điên tới mức nói ra, cậu cũng dùng thuần túy quan sát ánh mắt tới theo dõi trận đấu. Hiện tại trên sân thi đấu là một cái Greninja đang chống lại một con Delphox, cả hai đều là tân nhân chuẩn bị mới Pokemon trạng thái tiến hóa cuối. Các chiêu thức đơn giản và thuần túy như Water Shuriken với Flamethrower liên tục tung ra, kỹ thuật hàm lượng thấp nhưng được cái huấn luyện kỹ năng rất có một bộ. Ba người Kaito lập tức tiến tới kiếm cái chỗ đứng quan sát, vì trận chiến này không mấy đặc sắc nên cũng chẳng mấy người theo dõi, thuận tiện cho bọn họ quan chiến. Kei thì được Kaito vứt, góc truyện audio.com, cho nhóm Heiji quan tâm rồi, thằng bé cần học tập từ nhiều cái huấn luyện ra khác nhau, với cả Heiji đám người Kaito tin tưởng được. Bên phía Corina, Selina với hai người Shiratori Aliden bắt chuyện với nhau rất nhanh, mọi người liên tục trao đổi với nhau. Đặc biệt là Selina, cô tất nhiên là nhận ra Shiratori là người suýt nữa giành được danh hiệu Kalos Queen của nhiệm kỳ này. Thật là ngươi tuyệt thật, Shiratori nhà trình diễn Selina hưng phấn lại gần xem, mặc dù Selina càng thích thi đấu Pokemon, nhưng cô cũng không ngại theo dõi trình diễn. Shiratori là được rồi, rất vui được gặp ngươi, Selina, và cả Corina quán trưởng nữa, Shiratori thân thiện chào. Mọi người nói chuyện một chút, Shiratori lại gần phía Kaito bắt đầu thảo luận đánh giá cái Delphox kia sử dụng kỹ năng chỗ thiếu sót. Kaito càng hứng thú hơn về Greninja, dù sao cậu cũng có một cái Greninja nên rất am hiểu về việc chăm sóc loại Pokemon này, và cũng hiểu hơn về kỹ năng của nó. Trông thấy Kaito và Shiratori đứng gần vậy, lại còn nói chuyện khá thân mật, Selina đột nhiên có chút không hiểu muốn chen ngang. Sau lần tạm biệt Kaito lúc trước, Selina đã sớm đem phần tình cảm bồng bột này vùi đi, có điều khi thấy Shiratori cô bỗng nhiên muốn xem cái cô gái này thế nào. Corina nhìn em họ mình như thế chăm chú quan sát Kaito hai người, tràn đầy hứng thú theo dõi chuyện thú vị. Còn bên phía Shiratori cô thì cảm thấy sau lưng trở nên ác hàn, cứ như có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Selina ánh mắt theo dõi. V Với kinh nghiệm lành nghề của mình, không đến vài giây Shiratori liền nhận ra loại ánh mắt này, đột nhiên rất có hứng thú trêu chọc đối phương. Nè Kaito, người nói xem, nếu cái kia Delphox không dùng Flamethrower kỹ năng mà thay vào một chiêu Mystical Fire có phải càng tốt hơn không? Shiratori thuận chủ đề liền hỏi, sau đấy dán sát người vào bên tay Kaito. Hả, à đúng vậy, vừa rồi nhà huấn luyện của Delphox cần phải nhắm vào sự tinh xảo hơn là cường độ tấn công, bởi vì Delphox vốn đã thua về thuộc tính rồi, nếu còn đánh không trúng thì cục diện sẽ hoàn toàn bế tắc. Kaito gật đầu đáp trả. Cậu còn đang nghi hoặc Shiratori đang tính làm điều gì đây, bất quá Kaito vẫn là theo góc nhìn của mình trả lời. Hai người thuận lợi trao đổi làm đằng sau Selina như bùng cháy lên, ánh mắt không tự giác có chút chua chua. Shiratori cảm thấy càng lúc càng giận mình, bất quá như vậy cũng càng kích thích trông Selina như cái mèo con bị cướp mất đồ vậy. Corina và Alidan liền thuận lợi té ra khỏi tràng cảnh đáng sợ này, theo trận chiến phía trước kết thúc hai người Kaito và Shiratori liền bình thường tách ra. Vốn chỉ nghĩ tới mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, ai ngờ Selina đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết đối với Shiratori nói. Đúng rồi, thuận tiện ở đây có cái sân thi đấu, chúng ta luận bàn một chút được không, Shiratori? Có chút ngạc nhiên với đề nghị của Selina, cũng không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra đề nghị này. Bất quá Shiratori cũng thoải mái đồng ý. Tốt thôi, khác với nhà trình diễn, nghề chính của cô là điều phối viên, không những biểu diễn mà chiến đấu đều rất có một bộ. Cho nên Shiratori cũng không ngần ngại đáp ứng rồi, trông thấy sự tự tin toát lên của Selina, Kaito không đành lòng muốn nhắc nhở. Nhưng nghĩ lại nên cho đối phương thua nhiều một chút, học tập nhiều một chút mới trưởng thành được, thêm cả bầu không khí giữa hai cái cô gái này có chút kỳ lạ, Kaito cũng không tính chui vào vũng nước. Góc truyện audio.com, đục, đơn giản né ra lùi về sau, Alidan thì nghe thấy có thi đấu liền xung phong bước lên. Thi đấu sao, ta sẽ làm trọng tài nhé. Hai người Shiratori và Selina tất nhiên không có vấn đề, luật lệ là 1v1, hai bên chỉ dùng một cái Pokemon, bọn họ gật đầu tiến về phía trước, cứ vậy trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Cách chương.